Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. Khảo hạch bắt đầu. Ngươi, phế phẩm. Ta, tộc trưởng đến. Ngay tại Từ Chiết một mặt dữ tợn, tức giận muốn bạo khởi thời điểm, một thanh âm trong lúc đó truyền vào mọi người trong tai. Cả kinh Từ Chiết lập tức quy củ dâng lên. Đây chính là cái tên đó cha à, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay a. Từ Hạo Thiên chú ý lực lúc này chính đặt ở một tên theo lễ đường chỗ sâu đi tới bóng người cao lớn phía trên. Người này thân hình cao lớn, trên người mặc màu lam nhạt huyền long mãng bào, khí thế uy nghiêm, tu vi tại địa giai cảnh cửu phẩm hậu kỳ. Chư vị tộc nhân, ta Từ gia lập tộc mấy trăm năm. Tộc trưởng Từ gia Từ Vân mới vừa đến Kim Sơn ghế dựa tiền chạm ở thân hình, liền âm thanh chấn khắp nơi nói: "Hiện tại ta tuyên bố, Từ gia đối trẻ tuổi một đời tinh anh khảo hạch chính thức bắt đầu." Từ Vân lời vừa dứt về sau, nhìn thoáng qua lễ đường chỗ đứng người, lại nói tiếp, chỉ là ánh mắt của hắn tại Từ Hạo Thiên trên thân hơi ngừng một chút, liền rời đi. Sau đó thời gian dần qua ngồi xuống, ta tiện nghi này lão tử tựa hồ cũng không phải loại kia tuyệt tình người. Xem ra ta vẫn là có chút hy vọng, người khác không biết vừa rồi cái kia đảo ánh mắt đại biểu cái gì. Nhưng là có phong phú nhìn mặt mà nói chuyện kinh nghiệm Từ Hạo Thiên, ở trong đó lại bắt được một tia khích lệ ý vị. Tộc trưởng như là đã tuyên bố khảo hạch bắt đầu, như vậy đón lấy ta liền cấp chư vị ra đề. Ngồi bên phải đầu vị thứ nhất tộc lão chờ đợi Từ Vân vừa mới nói xong, cũng không gấp không chậm mở miệng nói ra. Từ Hạo Thiên thấy một lần người này mở miệng nói chuyện, trong đầu lập tức nhớ lại người này tư liệu tới. Lão này người tên là Từ Thành Phong, là Từ gia tư cách già nhất tộc lão, đức cao vọng trọng. Mỗi lần có cái gì sự kiện trọng đại cũng là lão này đi ra chủ trì. Tu vi càng là đạt đến địa giai cửu phẩm đại viên mãn danh giới. Tại Từ Gia Minh trên mặt nhân vật bên trong là tu vi cao nhất một cái. Bất quá nhất làm cho Từ Hạo Thiên để ý là lão này đối cổ thân thể này tiền thân thưởng thức có thừa. Hắn cũng là tại Từ Hạo Thiên bị vu hại về sau, một cái duy nhất đứng ra nói cho hắn tình tộc lão. Bởi vậy, Từ Hạo Thiên mới không có bị trục xuất Từ gia. Ngồi nữa chư vị hẳn đều biết, chúng ta Thiên Huyền Quốc thất đại gia tộc hiện tại bởi vì phát hiện mới linh quáng phân phối phía trên mà dẫn đến với nhau tranh loạn không ngừng. Ngay tại một tháng trước, cùng chúng ta liên minh Tần gia bất thình lình bị Vân Châu Bắc gia chỗ vây. Tần gia gia chủ hy vọng chúng ta Từ gia xuất động toàn tộc lực lượng cứu bọn họ Tần gia với trong nước lửa. Việc này, chúng ta Từ gia do dự, lợi hại trong đó quan hệ chắc hẳn các ngươi lòng dạ biết rõ. Cho nên, lần này thi đình đề mục chính là giải quyết chuyện này phương pháp. Vị nào hậu sinh vãn bối gia chủ ý tốt nhất, cuối cùng bị chúng ta lấy nạp, vị nào liền thu hoạch được lần khảo hạch này vị trí thứ nhất. Từ Thành Phong tộc lão nói xong, quét một vòng tại chỗ chúng thiếu niên, sau đó nói tiếp, chuyện này không có cái gì câu trả lời chính xác, chuyên gia có thể ngựa thần lướt gió tung mây, bằng vào tưởng tượng của mình đến phân tích trước mắt Thiên Huyền Quốc tình huống, sau đó cho ra một cái ngươi cho rằng cao nhất đáp án. Đinh, phần thưởng nhận lấy thời hạn sẽ đến ngay, nếu như lỗi thời không lãnh, chết không đau đúng không? Ta đã biết, nhận lấy. Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ bĩu môi, cái này thanh âm nhắc nhở cũng quá vết mực. Phần thưởng nhận lấy hoàn thành, cảm ơn phối hợp. Đinh, công pháp một bộ, hồi dương đan một cái, nhận lấy thời hạn sắp đến, nếu như lỗi thời không lãnh, tê liệt, lãnh. Ta lãnh được rồi, có thể hay không thay cái trừng phạt thủ đoạn a? Thật xin lỗi, yêu cầu của ngài bản hệ thống không cho khai thác. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong ngực của mình đột nhiên trầm xuống. Nhiều hơn hai dạng đồ vật tới. Ta đi, cái này tới tay, đây có thể so với đại biến người sống kích thích nhiều. Thế nhưng là vậy bản tôn tử binh pháp đây. Từ Hạo Thiên nghi ngờ thầm nghĩ. Đinh, bởi vì đại luân bàn rút thưởng là ngẫu nhiên khen thưởng. Có thực thể cùng truyền thừa hai loại thể nghiệm phương thức. Với lại chỉ có một lần cơ hội. Không khéo là, lần này phần thưởng là truyền thừa thể nghiệm. Chủ ký sinh phải chăng muốn truyền thừa tôn tử binh pháp? Truyền thừa, Từ Hạo Thiên không chút do dự lựa chọn đọc đến. Cho dù là hư cấu một lần thể nghiệm cơ hội, hắn cũng nhất định phải lựa chọn đọc đến. Hắn hiện tại xem như biết, cái này hồ tra hệ thống chỉ cần phát ra thanh âm nhắc nhở. Người nhất định phải chấp hành, nếu không chết không đau không có thương lượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.